Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1529. Dù rằng trời đã tối muộn, nhưng Tiểu Dương nhận được tin tức vẫn gấp rút đến thần vương phủ lưu án. Ta nhìn thấy mộ dung Bắc Uyên thì vội vàng hỏi, điện hạ, cuối cùng cũng có được tin tức của Vương Phi rồi sao? Vậy bây giờ ngài tính làm thế nào? Vẻ mặt của mộ dung Bắc Uyên có chút bất lực, tình huống trước mắt. Nơi nào chúng ta cũng bị hạn chế, vốn dĩ là không thể lấy cứng đối cứng với Vinh Dương được, chỉ có chờ đợi, nghĩ cách khác thôi. Hắn nhìn Tiểu Dương, bổn vương định, tìm một người có diện mạo tương tự như Vương Phi, đến Vinh Dương đổi nàng ấy trở về. Tiểu Dương biến sắc, nhưng điện hạ đừng quên, cách giống như thế, lần trước khi chúng ta đi Vinh Dương chữa trị độc tình cho ngài đã dùng một lần rồi. Cho nên bây giờ vị bệ hạ kia của Vinh Dương cũng biết thuật dịch dung có tồn tại. Hắn ta sẽ không dễ bị lừa nữa. Mộ dung Bắc Uyên cũng nghĩ đến điểm này, cảm xúc của hắn càng nghiêm trọng hơn. Không sai, bổn vương biết, đây là chuyện tuyệt đối không dễ dàng lừa gạt. Cái này yêu cầu chúng ta tìm người cần phải thật cẩn thận và giống hệt. Bây giờ Vương Phi bị Lý Mặc đưa về Vương Cung, người là do hắn ta đích thân đưa về. Hắn chắc chắn đã biết Vương Phi bây giờ là người hắn ta muốn. Đã lâu như vậy rồi. Nói không chừng hắn ta có thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì chưa chắc hắn ta đã nghĩ đến, giữa đường sẽ có người đánh cháo. Tiểu Dương bừng tỉnh, điều này cũng không phải không có đạo lý. Trước mắt, quả thật chỉ có cách này là có khả năng thực hiện nhất. Mộ dung Bắc Uyên suy nghĩ một lúc, Vương Phi từng nói, quan hệ của ngươi rộng khắp các nơi trong kinh, vậy thì ta muốn người nghĩ cách tìm một nữ nhân. Dáng người động tác của đối phương cũng phải có 102 giống như Vương Phi. Giọng nói cũng phải giống. Đương nhiên, tiền đề là người đó đáng để tin tưởng, gặp chuyện không sợ sệt, nếu như có thể hiểu một chút y thuật thì càng tốt. Chuyện xảy ra đột nhiên, bảo Tiểu Dương vội vàng đi tìm người, quả thật là có chút làm khó hắn ta. Mộ dung Bắc Uyên ngẫm nghĩ, bổn vương vốn định sáng sớm ngày mai khởi hành, bây giờ nghĩ lại, vẫn là đợi đến khi tìm được người thích hợp thì xuất phát. Nếu như hấp tấp vội vàng quá thì ngược lại không có được kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Tiểu Dương vội vàng đáp ứng, điện hạ yên tâm, ta nhất định dốc toàn lực đi tìm người, chuyện này còn thể nhờ Hồng Vân cô nương giúp đỡ, nói không chừng trong Yên Vũ lâu của bọn họ có thể có cô nương phù hợp với điều kiện. Đúng vậy, vậy ngươi lại đi thông báo với Hồng Vân một tiếng, để nàng ấp lựa chọn giúp. Nhưng nhớ lấy, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa, nhất định phải nhanh. Tiểu Dương không chậm trễ nữa, thậm chí còn liên hệ với bằng hữu đáng tin cậy trong kinh ngay trong đêm, cũng không hề nói hoàn toàn mục đích ra, chỉ là để đối phương tìm người giúp. Bên hắn ta vừa hành động, thì thần vương phủ cũng bắt đầu thu dọn hành lễ. Mộ dung Bắc Uyên còn dự tính kiểm kê nhân mã một phen, cùng đến Vinh Dương, để phòng ngừa những thứ cần thiết chưa chuẩn bị. Nhưng khiến người ta không ngờ đến là, sáng sớm ngày hôm sau, Mộ dung Bắc Uyên đang muốn các bệnh không đi thượng triều thì lại có người tìm đến cửa. Không phải người khác, chính là Tần Khâm mang theo một đội ngự lâm quân đến thần vương phủ. Chu Khiết thấy thế thì thay đổi vẻ mặt, hắn ta tiến lên chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Đại Thống Lĩnh, không biết vì sao lại mang binh đến thần vương phủ. Nhưng điện hạ của chúng thuộc hạ đã xảy ra vấn đề gì mà lại làm to chuyện đến như thế? Tần Khâm bình tĩnh lắc lắc đầu, quản gia Chu không cần phải quá hoảng sợ, bổn quan chẳng qua là phụ mệnh hoàng thượng, ở lại đây canh giữ điện hạ một thời gian, không hề làm ra chuyện gì khác với điện hạ. Chu Khiết liên tưởng đến chuyện Triệu Khương Lan, nghi ngờ trong lòng. Canh giữ, sao có thể được, hôm qua bọn họ mới có được tin tức, là bởi vì Hồng Vân chính là thuộc hạ của Triệu Khương Lan, hơn nữa người của bọn họ ở Vinh Dương và Thịnh Khang đều có cơ sở, mới có thể biết được tình huống nhanh như thế. Dù sao thì hoàng thượng chắc là sẽ không nhanh hơn bọn họ chứ. Nếu như ở thời điểm quan trọng này, hoàng thượng cũng biết được chân tướng, cũng áp dụng phương pháp quản chặt và khống chế đối với thần vương phủ, vậy thì chuyện này không hay rồi. Cách chương